Cường chế ngụy trang, chương 74, góc truyện audio.com. Tiết Nguyên Tiêu, dựa theo Trịnh Văn Bân ban đầu an bài, hôm nay công ty liên hoan, đồng thời cũng muốn đem Mộc Ngôn giới thiệu cho sở hữu viên công. Tổng yếu nhượng viên công trông thấy công ty chân chính lão bản đi. Hơn nữa cái kia chủ tịch văn phòng mỗi ngày không cũng không giống bộ dáng. Đáng tiếc Trịnh Văn Bân tính toán thất bại. Hắn kế hoạch căn bản là bị Dương Thâm cấp chặn ngang. Cả ngày Trịnh Văn Bân đều đừng nghĩ liên hệ Mộc Ngôn. Sở hữu điện báo toàn bộ bị Dương Thâm cấp cản trở về. Trịnh Văn Bân là dám nộ không dám ngôn a, Mộc Ngôn a Mộc Ngôn. Người đến tột cùng tìm là cái gì nam nhân a, như thế nào liền bá đạo như vậy? Mộc Ngôn tự nhiên là không biết này hết thảy. Đợi cho trở lại trường học sau. Mộc Ngôn mới nghe Trịnh Văn Bân nói việc này. Nghe qua sau, Mộc Ngôn trong lòng mắng câu Dương Thâm có bệnh. Sau đó liền hòa Trịnh Văn Bân ước tốt lắm tiếp theo thời gian. Thời gian định tại 3 tháng 14 bạch, trắng, tình nhân tiết một ngày này. Hôm nay Trịnh Văn Bân lo lắng Mộc Ngôn lại lỡ hẹn. Bởi vậy từ giữa trưa bắt đầu liền theo dõi. Đợi cho buổi chiều nghỉ, Trịnh Văn Bân liền lôi kéo Mộc Ngôn. Nói. Theo ta đi công ty, trước hòa đại gia nhận thức một chút, buổi tối ăn cơm thời điểm cũng có thể nói nói. Mộc Ngôn ngẫm lại cũng được, chỉ là chính mình mà quá mức tùy tiện. Mộc Ngôn cảm thấy hay là muốn trở về đổi thân quần áo mới được. Trịnh Văn Bân vuốt cằm đem Mộc Ngôn đánh giá một phen. Ân, thật là nên đổi thân quần áo. Mộc Ngôn hồi nhà ở thay quần áo, cũng chính là đem quần bò. Quần jean, đổi thành nhất kiện so sánh bên người màu đen hưu nhàn khố. Quần tây, mặt trên lại là kiện màu đen sơ mi, lại mặc một kiện màu đen hưu nhàn kiểu dáng tây trang. Cũng đem đầu tóc xử lý một chút, Mộc Ngôn nhìn trong gương chính mình, cảm giác giống như thật sự có như vậy một chút lão bản phái đoàn. Ít nhất so mặc quần bò thời điểm có vẻ thành thục một chút. Trịnh Văn Bân ở bên ngoài thúc giục Mộc Ngôn. Mộc Ngôn, ngươi đã khỏe không có. Đi vào phòng vừa thấy. Nhất thời trước hết nuốt nước miếng. Dựa vào, một thân hắc, hắc như vậy mê người. Ngươi là tính toán đi câu dẫn chúng ta công ty tiểu cô nương sao? Mộc Ngôn xem Trịnh Văn Bân biểu tình không thích hợp. Lại hỏi, làm sao vậy, ta này một thân không thích hợp. Trịnh Văn Bân liên tục lắc đầu. Không. Phi thường thích hợp, không có so này càng thích hợp, cũng nhượng công ty kia băng nương tử quân nhóm mắt thèm mắt thèm. Biết cái gì tên là Mỹ thiếu niên? Xem, chúng ta công ty lão bản chính là chính nhi bát kinh Mỹ thiếu niên. Cho nên đừng suốt ngày nhìn chằm chằm cái gì ngôi sao a chảy nước miếng. Thật là hạ giá, Mộc Ngôn lái xe hòa Trịnh Văn Bân đến công ty, đường Mộc Ngôn hòa Trịnh Văn Bân cùng đi vào công ty sau. Nhân viên công tác đều chậm rãi ngẩng đầu lên, tiếp đầu liền thấp không nổi nữa. Quản lý bên cạnh tiểu xuất ca là ai? Là nghệ nhân, lại đây chụp ảnh, chưa thấy qua a, chẳng lẽ là mới xuất đạo? Tả hữu đánh giá, soái, thật sự soái, phải nói là Mỹ, tiểu Mỹ nam một a ân, có mắt phúc, cũng không biết thoát quần áo sau là cái gì bộ dáng. Nhất định phải có xem đầu a, đã muốn không hề thiếu hoa si tiểu cô nương. Còn có khác tâm tư các nam nhân đánh tốt lắm chủ ý. Một hồi liền trừ không đi trên lầu nhiếp ảnh bằng quan vọng. Tốt nhất nhiếp ảnh sư có thể hưởng ứng đại gia yêu cầu. Phái mấy chương lỏa chiếu, toàn lỏa không được, bán lỏa cũng có thể a, chỉ cần có thể nhìn đã mắt là đến nơi. Mộc Ngôn nhất chương thể diện vô biểu tình. Có vẻ thực nghiêm túc, kỳ thật Mộc Ngôn muốn làm ra một bộ thực uy nghiêm bộ dáng đến. Đáng tiếc không kia công lực, Trịnh Văn Bân vỗ vỗ tay trưởng, nhắc nhở đại gia đều nhìn hắn bên này. A, đại gia trước đem trên đầu công tác để một bên. Ta đến cùng đại gia giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta công ty lão bản, Trang Mộc Ngôn tiên sinh, đại gia hoan nghênh, bàn tay thanh thất linh bát lạc. Mộc Ngôn nhíu mày, chẳng lẽ đại gia không đợi gặp chính hắn một làm lão bản? Mộc Ngôn là không biết, tuyệt đại đa số nhân là ngây ngẩn cả người, còn không có phản ứng lại đây. đẳng phản ứng tới được thời điểm, kia bàn tay thanh trục so với ai khác đều vang dội. Hoa, này tiểu xuất ca dĩ nhiên là chúng ta công ty lão bản. Phú nhị đại vẫn là quan nhị đại a, như vậy soái. Về sau có mắt phúc, đã muốn có không ít người vụng trộm xuất ra di động đến lặng lẽ chụp ảnh. Trịnh Văn Bân gặp đại gia phản ứng như vậy nhiệt liệt. Thực vừa lòng, Mộc Ngôn, đi, chúng ta đi ngươi văn phòng tọa ngồi đi. Mộc Ngôn xung đại gia cười cười. Sau đó liền đi theo Trịnh Văn Bân vào văn phòng. Đóng cửa lại, chặn vô số xem xét ánh mắt. Mộc Ngôn đặt mông ngồi ở lão bản ghế. Nghĩ nghĩ nói, ta cảm thấy ta tới hay không cũng chưa cái gì khác nhau. Như thế nào hội không khác nhau? Ngươi xem đại gia làm việc tính tích cực đều cao không ít. Biết có ngươi như vậy một đại soái ca tọa trấn công ty. Phòng trường này tiểu cô nương cũng sẽ không nghĩ đi ăn máng khác. Mộc Ngôn lắc đầu cười cười. Cảm thấy Trịnh Văn Bân nói quá mức khoa trương. Mở ra máy tính, tùy ý xem một chút võng trang. Trịnh Văn Bân còn lại là ở một bên cấp Mộc Ngôn giới thiệu này một hai tháng tới nay công ty kinh doanh tình huống. Rất nhiều phức tạp, bất quá tổng kết đứng lên chính là quảng cáo thu vào tăng. Dù sao có Dương Thâm này đùi ôm, chỉ cần Dương Thâm giới thiệu tới được hộ khách như vậy đủ rồi. Còn đừng nói tạp chí xã nguyên bản kéo qua đến quảng cáo hộ khách. Nhiếp ảnh bằng cũng kiến, xây, đi lên, đã muốn vỗ hai lần phiến, trong đó đã muốn đăng nhất kỳ, hiệu quả thực không sai. Này thuyết minh thỉnh nhiếp ảnh sư tiêu chuẩn là thực không sai. Trang trí tổ công tác hiệu quả cũng là đáng giá khen ngợi. Tái một chính là trang web, thỉnh chuyên nghiệp công ty tiến hành điều tra. Mỹ trang này một khối đoàn cầu có thể nói là có tương lai. Hiện tại mấu chốt muốn đề cao nổi tiếng, muốn đánh quảng cáo, muốn cho tất cả mọi người biết có như vậy một trang web. Đang làm Mỹ trang đoàn cấu nghiệp vụ. Về phần cái kia cái gọi là văn học trang web, trước mắt xem ra chỉ có thể nói vô cùng thê thảm. Bất quá Trịnh Văn Bân tính toán tiếp tục làm đi xuống. Dù sao tạp chí tại trang web mặt trên xác thực tìm được rồi không ít hảo bản thảo. Tài tiến hành thích hợp tuyên truyền, tin tưởng về sau sẽ có rất nhiều người biết có như vậy một trang web cung cấp tiểu thuyết đọc. Cũng có thể hấp dẫn rất nhiều viết thủ lại đây. Vô luận Trịnh Văn Bân nói cái gì, Mộc Ngôn đều gật đầu, nói trắng ra là, tâm tư của hắn căn bản là không đặt ở này mặt trên. Mộc Ngôn liền nhìn võng trang, trong lỗ tai còn vang Trịnh Văn Bân lải nhải lẩm bẩm lời nói. Trong lòng lại nghĩ đến Dương Thâm, Mộc Ngôn cảm thấy Dương Thâm mấy ngày này có điểm là lạ đắc. Tưởng công tác bận quá duyên cớ, nhưng là nói bóng nói gió một phen. Mộc Ngôn phát hiện Dương Thâm cũng không bận rộn, hơn nửa tháng này phân đối với tuyệt đại đa số sản nghiệp lời nói đều là mùa ế hàng. Cái này nhượng Mộc Ngôn có điểm kỳ quái, cảm giác Dương Thâm liền cùng rút cân giống như là đầu rút cân. Lập tức trở nên bình thường đứng lên, phía trước lưu manh đoạn sầu cũng không gặp hắn xử xuất đến. Mộc Ngôn nghiêng đầu nghĩ đến, hay là này Dương Thâm thật sự có chuyện gì phát sinh? Thế này mới vô tâm tư đùa giỡn lưu manh. Mộc Ngôn, ngươi có hãy nghe ta nói sao? Trịnh Văn Bân sao sao bàn, nhắc nhở Mộc Ngôn không cần như vậy quang minh chính đại không nhìn người. Mộc Ngôn phục hồi tinh thần lại, nghiêm trang gật gật đầu. Ngươi nói đi, ta nghe, vậy ngươi đối ta vừa rồi nói này có ý kiến gì không? Trịnh Văn Bân mới không tin Mộc Ngôn lời nói. Mộc Ngôn sửng sốt, thế này mới nói. Tốt lắm, phi thường tốt, dù sao công ty kinh doanh này khối ta hiện tại cũng không hiểu. Ngươi xem rồi bạn đi, chỉ cần có thể kiếm tiền là được, gặp được ngươi như vậy lão bản thật đúng là hảo mệnh. Trịnh Văn Bân ngữ khí có điểm ê ẩm nói. Mộc Ngôn cười cười, gặp được một cái gì cũng đều không hiểu lão bản thật là hảo mệnh sao. Hạ ban, hết giờ làm, toàn công ty nhân viên cùng đi liên hoan. Nhà ăn cũng là đã sớm định tốt lắm, trực tiếp ngồi xe quá khứ là được. Tại hạ ban phía trước Mộc Ngôn liền tại Trịnh Văn Bân giới thiệu. Nhận thức vài vị trung tầng quản lý nhân viên, xem như đại gia bắt đầu quen thuộc bước đầu tiên, đi hướng nhà ăn thời điểm. Trịnh Văn Bân như trước ngồi là Mộc Môn xe, Mộc Môn nghĩ đến một vấn đề, liền hỏi Trịnh Văn Bân, vừa rồi cái kia Khoan tổng giám, ta xem như thế nào là lạ. Trịnh Văn Bân khóe miệng run rẩy, sau đó có điểm vô lực nói, Khoan tổng giám đã muốn ra quỹ, minh bạch chưa, ra quỹ, cái gì ngoạn ý, Trịnh Văn Bân hết chỗ nói rồi. Mộc Môn ngươi nói ngươi là chân không hiểu hoặc là giả trang không hiểu. Mộc Môn ngươi sẽ không là một cái ngu ngốc đi. Mộc Môn vô tội nhìn mắt Trịnh Văn Bân, của ta xác thực không biết ra quỹ là cái gì ý tứ mới hỏi ngươi a, ta muốn là biết ta mới lười hỏi ngươi. Ra quỹ ý tứ chính là hướng người khác công khai chính mình tính thủ hướng. Ý của ngươi là Khoan tổng giám là một cái đồng tính luyến ái. Toàn công ty người đều biết. Mộc Môn hiểu biết gật gật đầu. Trịnh Văn Bân có điểm vô lực nói. Không riêng gì toàn công ty, hộ khách bên kia cũng biết, vì, Mộc Môn ngươi hòa Dương Thâm đều cùng một chỗ lâu như vậy. Ngươi như thế nào còn tẫn hỏi chút như vậy ngu ngốc vấn đề. Nơi nào ngu ngốc, ngươi mới ngu ngốc, Mộc Môn khó chịu nói. Sau đó còn nói, hắn là đồng tính luyến ái đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Gì chứ như vậy kỳ quái nhìn ta, này còn có cái gì không rõ. Hắn coi trọng ngươi, buổi tối uống rượu thời điểm chú ý điểm, đừng làm cho kia xác quỷ ăn ngươi đậu hù. Trịnh Văn Bân nhắc nhở nói, Mộc Môn lắc đầu nói, nghe ngươi nói như vậy giống như hắn nhân phẩm không được tốt lắm. Vậy ngươi gì chứ còn dùng hắn, trực tiếp đuổi không phải là, Trịnh Văn Bân thật sự thực không nói gì à, Mộc Môn. Ta kia chỉ là vui đùa nói ngươi không hiểu sao. Khoan tổng giám là rất có đúng mực nhân, hắn sẽ không đối người khác tùy tiện sằng bậy, trừ phi các ngươi là vương bát xem đậu xanh, xem đúng rồi mát, Mộc Môn sáng tỏ gật gật đầu, nguyên lai là như vậy, vậy không có gì sự tình, đến tụ hội địa điểm, không dư thừa lời nói, cái gì lão bản nói chuyện linh tinh lưu trình trực tiếp tỉnh lược, trực tiếp dọn đồ ăn mang lên rượu. Đồ uống là được, ngay từ đầu viên công lẫn nhau trong lúc đó vẫn là thực phóng đắc khai. Bừa bãi, dù sao đại gia đều quen thuộc, bất quá tại chống lại Mộc Môn thời điểm, bao nhiêu vẫn là so sánh mất tự nhiên. Tuy rằng Mộc Môn tuổi còn nhỏ, nhưng là kia cũng là lão bản a, nói không chừng còn có cường đại bối cảnh, nếu không như thế nào khả năng như vậy tuổi trẻ có thể đương lão bản. Bất quá đợi cho cái thứ nhất tiểu cô nương tiến lên cấp Mộc Môn kính rượu. Sau đó Mộc Môn thực sảng khoái uống sau, những người khác liền cùng đánh kê huyết giống như tất cả đều sôi trào hừng hực. Nếu không Trịnh Văn Bân hòa Khoan tổng giám ngăn cản, phòng trường Mộc Môn sẽ trực tiếp bị người cấp bổ nhào vào. Đẳng uống một vòng sau, Mộc Môn thế này mới có rảnh nghỉ khẩu khí, xuất ra di động đến xem. Dương Thâm nửa giờ sau đánh điện thoại, còn phát ra tin nhắn, nhượng Mộc Môn đi câu lạc bộ ngoạn, nói là hẹn vài cái bằng hữu ở bên kia đánh bài. Mộc Môn cười cười, đang muốn cấp Dương Thâm gửi điện trả lời nói, lại có một tin nhắn tiến vào, lần này là Tô Thần Quang. Tô Thần Quang phát tin nhắn cũng là mời Mộc Môn đi câu lạc bộ. Nói là có kinh hỉ cấp Mộc Môn nhìn xem, Mộc Môn nghĩ nghĩ. Kia nếu không thì đi một chuyến đi, Mộc Môn đối Trịnh Văn Bân nói, ta mặt khác còn có việc, trước hết đi, nơi này liền phiền toái ngươi chiếu khán một chút, này còn không đến 9 giờ muốn đi, đại gia còn chuẩn bị đêm nay ngoạn đến 12 giờ. Mộc Môn cười rộ lên, Dương Thâm ước ta, ý tứ không nói cũng hiểu, Trịnh Văn Bân trong lòng buồn bực a, Dương Thâm. Ngươi quả nhiên là của ta khắp tinh a, vậy ngươi đi thôi. Nơi này có ta là đến nơi. Bất quá ngươi uống nhiều như vậy rượu, cũng đừng lái xe, đánh xe đi, đi, ta đã biết, kia xe chìa khóa ta cho ngươi. Ngươi giúp ta hồi trường học đi. Mộc Môn ra nhà ăn, còn chưa tới cửa, thì nghe đã có người tại gọi hắn. Mộc Môn nhìn lại, nguyên lai là Khoan tổng giám. Khoan tổng giám chạy đến Mộc Môn trước mặt. Trang tiên sinh ngươi sớm như vậy muốn đi, đi nơi nào, muốn hay không ta lái xe đưa ngươi, ta không như thế nào uống rượu, không thành vấn đề, Mộc Ngôn cười nói, không cần, ta đi hòa bằng hữu ước hội, sẽ không phiền toái ngươi, không phiền toái, không phiền toái, ta đưa ngươi đi, Khoan tổng giám có vẻ cực nhiệt tình, Mộc Ngôn vẫn là lắc đầu, ta bắt xe taxi cũng rất phương tiện, ngươi vẫn là trở về Hoa Đại gia cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm đi. Về sau có khi là cơ hội, Mộc Ngôn nói xong nói, Huy phất tay bước đi, Khoan tổng giám trong lòng có điểm thất vọng, hắn không nghĩ tới chính mình lão bản như vậy tuổi trẻ. Vẫn là sinh viên, hơn nữa bộ dạng lại là như vậy câu nhân, đối, nhất là hôm nay một thân ăn mặc, Khoan tổng giám cảm thấy hắn chính là đến câu chính mình. Nhất là cởi áo khoác thời điểm, Khoan tổng giám một hồi nhớ tới đến. Còn có chủng xúc động, hơn nữa Khoan tổng giám cũng tin tưởng chính mình phán đoán. Trang tiên sinh cũng là đồng, cũng không biết có hay không bạn trai. Mộc Ngôn đánh xe trực tiếp đi câu lạc bộ, ở trên xe thời điểm, Mộc Ngôn lại thu được Tô Thần Quang một tin nhắn, nói là nhượng Mộc Ngôn trực tiếp đi 805 phòng. Sẽ có kinh hỉ chờ hắn. Mộc Ngôn cười cười, này Tô Thần Quang chính là thích ngoạn đa dạng. Cũng không biết lần này sẽ là cái gì tân ý nghĩ. Đến câu lạc bộ, Mộc Ngôn tính toán đi trước 805, nhìn xem Tô Thần Quang đang đùa cái gì, sau đó lại đi tìm Dương Thâm, bất quá Mộc Ngôn cũng trước cấp Dương Thâm đánh điện thoại. Đáng tiếc Dương Thâm điện thoại tạm thời không thể chuyển được. Mộc Ngôn cũng không nghĩ nhiều, đẳng thấy Tô Thần Quang rồi nói sau, tầng 8805. Mộc Ngôn một gian gian đi tìm đi, tìm được rồi, bên trong một chút động tĩnh đều không có, phòng chừng là cách âm làm không sai, Mộc Ngôn nâng lên tay, đang chuẩn bị gõ cửa, nhưng là giờ phút này hắn lại do dự một chút, nếu không liền như vậy trực tiếp đi vào, nhìn xem Tô Thần Quang đến tột cùng đang đùa cái gì đa dạng. Mộc Ngôn mở cửa, lại không nghĩ rằng thật sự liền mở. Mộc Ngôn nguyên bản còn tính toán dùng tới chính mình khai khóa kỹ thuật. Xem ra là vô dụng võ chi. Mở ra cửa, bên trong đèn sáng, nhưng là không có người. Mộc Ngôn thoải mái tiêu sái đi vào. Mới phát hiện đó là một phòng xếp. Bên ngoài đây là thính. Bên trong còn có phòng. Loáng thoáng, theo cửa đóng trong phòng có nói thanh âm lộ ra đến. Nghe quen tai, phòng trường chính là Tô Thần Quang. Cũng không biết Tô Thần Quang cùng ai cùng một chỗ. Mộc Ngôn đi đến phòng cửa. Nghe thanh âm không đúng thiết. Mộc Ngôn liền cẩn thận mở ra cửa. Bên trong tình cảnh, quả nhiên như Tô Thần Quang theo như lời như vậy. 10 phần để người kinh hỉ. Tô Thần Quang lòa thân mình đứng ở bên giường. Mà Dương Thâm còn lại là cởi hết áo đứng ở Tô Thần Quang đối diện. Tuy rằng hai người cũng không tứ chi tiếp xúc. Nhưng là này tình hình đã muốn cũng đủ thuyết minh hết thảy. Mộc Ngôn cười lạnh, đây là cái gọi là kinh hỉ sao? Quả nhiên là đủ kinh không đủ hỉ. Mộc Ngôn lạnh lùng nhìn bọn họ, sau đó lạnh lùng nói ra. Hai vị thật sự là hảo hưng trí. Ngượng ngùng quấy rầy, Dương Thâm mạnh mẽ vừa quay đầu lại liền thấy được Mộc Ngôn. Ánh mắt nhíu lại, đã nói, Mộc Ngôn, ngươi đằng đằng. Ta một hồi có chuyện hòa ngươi nói. Sau đó quay đầu trực tiếp hung tợn nhìn Tô Thần Quang. Này hết thảy đều là ngươi khiến cho quỷ. Là ngươi nhượng Mộc Ngôn đến. Dương Thâm vươn tay liền hung hăng kháp trụ Tô Thần Quang cổ. Hướng tử lý kháp, Tô Thần Quang trên cổ gân xanh ứa ra. Liều mạng mở ra Dương Thâm tay. Hắn không chút nghi ngờ Dương Thâm giờ phút này là muốn giết chính mình. Mà liền tại Dương Thâm đối Tô Thần Quang thực thi bạo lực thời điểm. Mộc Ngôn sớm đã xoay người rời đi, kia một màn cũng đủ chọc mù cầu mắt, không cần nhiều lời, hắn đã muốn hiểu được hết thảy. Bình thường ngoài miệng nói xong không thèm để ý Dương Thâm. Cũng không để ý Dương Thâm hòa những người khác phát sinh quan hệ. Nhưng là quả thật tận mắt đến thời điểm, cái loại này đau lòng cảm giác lại đập vào mặt mà đến. Nhất là có một người vẫn là chính mình tán thành bằng hữu thời điểm. Cái loại này thương tổn hòa thống khổ. Mộc Ngôn lần đầu cảm nhận được. Mộc Ngôn mặt ngoài bình tĩnh xuống thang máy. bình tĩnh ly khai câu lạc bộ. Nhưng là chỉ cần là giải Mộc Ngôn, người đều nhìn ra được Mộc Ngôn giờ phút này thực không thích hợp. Tựa hồ là nghẹn cái gì? Tựa hồ là có một loại muốn phá hủy hết thảy lực lượng tại Mộc Ngôn trong thân thể tích tụ. Điều này làm cho tại câu lạc bộ cửa ngẫu ngộ Mộc Ngôn Địch Ngôn cảm thấy thập phần kinh ngạc. Địch Ngôn bắt lấy Mộc Ngôn cánh tay, quan tâm hỏi, Mộc Ngôn, ngươi làm sao vậy? Mộc Ngôn có điểm ngây ngốc, tựa hồ còn không có phục hồi tinh thần lại. Địch Ngôn vỗ vỗ Mộc Ngôn bả vai, cái gì cũng không dùng nói. Ta cùng ngươi đi ra ngoài đi một chút đi. Địch Ngôn tất nhiên là nhìn ra Mộc Ngôn trong ánh mắt bao hàm thống khổ hòa thương tâm. Loại này thời điểm, Mộc Ngôn bên người cần một người làm bạn, cần một người đến giảm bớt hắn thống khổ. Địch Ngôn đối đồng hành nhân xin lỗi nói, không thể hòa đại gia cùng đi uống rượu. Dù sao Mộc Ngôn so với uống rượu đến càng vì trọng yếu. Cứ như vậy, Mộc Ngôn bị Địch Ngôn nắm tay ra câu lạc bộ đại môn. Cách chương.